Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chương 36, luận vỏ xe phòng hờ mình tu dưỡng. Vũ khí tán đi sơ qua, nhưng vẫn như cũ nồng nặc. Bên ngoài so với bên trong lều cỏ càng thêm ẩm ướt âm lãnh. Lý Giai Ngọc bằng vào mắt thường liền có thể chứng kiến trước lều ngoài mấy chục thước hậu cần bộ bộ phận viên. Bọn họ dường như ở nói chuyện với nhau có quan hệ trùng tinh xử lý công việc. Lý Giai Ngọc không quản được nhiều như vậy, tùy ý nhìn quét hoàn cảnh chung quanh vài lần. Hai tay run run, thong thả cởi ra dây lưng quần. Sờ soạng nửa ngày, nhìn cùng mình hình thể phá lệ không phải thất phối trắng noàn tiểu đệ đệ. Lý Giai Ngọc khóc không ra nước mắt, nhớ năm đó, hắn mặc dù không là Italia pháo cấp bậc, nhưng pháo cỡ nhỏ vẫn phải có. Đang suy nghĩ đời trước, hắn thậm chí có thể mượn truyền kỳ cấp bậc hắc tinh tinh lớn to côn. Có thể dài chừng ngắn, có thể chiều rộng có thể mảnh nhỏ, đó mới là khoái tài nhân sinh. Nào ngờ hiện tại, Lý Giai Ngọc kỳ thực cũng liền ngẫm lại. Hắn căn bản không cầm hắc tinh tinh cái kia lớn côn đâm qua người nào. Giống cái kích thích tố chiếm hết toàn thân. Hơn nữa ngoại giới khí âm hàn. Lý Giai Ngọc tay, run lợi hại hơn. Thẳng đến phát niệu rơi tải trên quần. Lý Giai Ngọc mặt cười lại thay đổi nhan sắc. Mạnh mẽ ngừng, suy nghĩ khoảng khắc. Thẳng thắn ngồi xổm xuống giải quyết. Ngẫm lại đời trước. Hắn thân là hắc ám đại triệu hoán sư lúc, khổ gì tội gì không có bị, dế ngồi chồm hổm địa đi tiểu, căn bản không có thể kích khởi Lý Giai Ngọc lòng xấu hổ. Quả đoán cởi hết quần, Lý Giai Ngọc nhịn xuống trong cơ thể toát ra hàn khí. Nước tiểu quản bắt đầu tư tư bất quyện bài phóng lũ lụt trong kho tồn kho. Lúc này, Lăng Thiểu Bình vừa lúc tìm này tươi mát lạnh nhạt mùi thơm của cơ thể đi tới nơi này. Hắc ám thánh đường nhận biết có bao nhiêu nhạy cảm, nơi đây sẽ không ở nói tỉ mỉ. Lăng Thiểu Bình chỉ thấy một không lóa mắt bạch sắc, liền vội vàng quay đầu đi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lăng Thiểu Bình mạnh mẽ sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Đầu người vừa định chuyển động, lại đi nhìn liếc mắt. Đã bị hai tay ngạnh sinh sinh bẻ qua đây. Hắn Lăng Thiểu Bình, nhưng là có cao thượng tình cảm sâu đậm nam nhân. Thân hình hóa thành một luồng hắc vụ. Lăng Thiểu Bình lại lặng yên không tiếng động trở lại bên trong lều cỏ. Hai tay đè lại điên cuồng loạn động ngực. Trong ánh mắt bùng nổ sáng có thể so với thái dương. Nếu như Lý Giai Ngọc là nam, này trên mền vết máu giải thích thế nào? Nếu như Lý Giai Ngọc là nam, vậy hắn vì sao ngồi đi tiểu một chút? Nếu như, nói ngắn lại, Lăng Thiểu Bình cảm giác mình thấy được chân tướng. Hắn là Tây Giang Đại học bên trong, số rất ít người biết chuyện một trong. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ yên lặng nữ thần bảo hộ. Cái gì? Những người khác nhìn hắn là một gai. Đó là bọn họ ánh mắt nông cạn. Người thủ hộ con đường luôn là cô độc. Đi hỏi một chút thế lực khác nhân. Có người nào dám nói Lý Giai Ngọc là một nam? Ngay cả trong quân đội Thiên Nhãn Sư, cũng nói Lý Giai Ngọc trong cơ thể nguyên âm rất nặng. Thị sử tử trong cực phẩm. Trái tim lại không chịu thua kém nhảy lên vài cái. Đầu năm nay muốn ở trong đại học tìm một thuần khiết không tì vết. Nữ bằng hữu thực sự quá khó khăn. Lăng Thiểu Bình tự nhận là mình cũng không kém. Vì sao không tìm nữ bằng hữu đâu? Lăng Thiểu Bình chẳng qua là cảm thấy này nữ học sinh quá mức nông cạn. Căn bản không hiểu được về tinh thần hắn giàu có. Dù cho mặt thế bạo phát, có hơn 10 vị dung mạo xuất sắc bạn học gái muốn làm hắn làm ấm giường. Lăng Thiểu Bình đều chính nghĩa lẫm nhiên thỏa đáng chàng cự tuyệt. Đây cũng là Nhiễm Hồng Hà đúng Lăng Thiểu Bình có một chút hảo cảm nguyên nhân. Có cường đại siêu phàm lực lượng, cũng không làm sằng làm bậy, ngược lại trợ giúp này người cần giúp đỡ. Theo Lý Giai Ngọc, đó là đầu óc có ngâm nước. Thánh mẫu tâm tràn lan, sớm muộn hội chúng phản bội hôn rời, chết không có chỗ chôn. Theo Nhiễm Hồng Hà, Lăng Thiểu Bình chính là sở hữu cao thượng phẩm cách nam nhân, đáng giá đem phía sau giao cho đối phương ưu tú đồng đội. Theo Kurumi, Lăng Thiểu Bình chính là phạm vào Chunibyo, vẫn là không có thuốc nào cứu được nữa, cái loại này là thuộc về tâm trí không chính chắn một loại biểu hiện. Loại bệnh này thường thường xuất hiện ở một cái tuổi trẻ. Bệnh nhân sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên tỉnh ngộ, xấu hổ với đối mặt đã qua, mà Lăng Thiểu Bình chính là trong đó thâm niên người bệnh, chứng bệnh nghiêm trọng lúc có thể gây điện liệu, thâm nhập vài cái đợt trị liệu sau lại có rất nhỏ cải thiện. Bên trong lều cỏ, Lăng Thiểu Bình kích động không kềm chế được, ảo tưởng sau này mình nữ thần bảo hộ hình ảnh so với Hắc Ám Thánh Đường, hắn quả nhiên thích hợp hơn kỵ sĩ một loại chức nghiệp. Nhưng ở ngầm bảo hộ nữ thần, ngẫm lại cũng rất khốc. Bên ngoài lều, Lý Giai Ngọc thật vất vả dùng cái kia nước tiểu quản đứng hàng xong lũ lụt trong kho tồn kho, run rẩy đứng lên, mất sức của chín châu hai hổ mới đem quần đưa lên. Nội khố hơi ướt, trong cơ thể hàn ý tràn ra, Lý Giai Ngọc càng lạnh hơn, hai tay ôm ở vai sườn, thượng xuống tới trở về lột di chuyển, vi vi co do thân thể, đi tới trước lều mặt, nhìn ra xa hướng xa xa, nơi này cách hắn tư nhân chướng bồng còn rất xa một khoảng cách. Suy nghĩ một chút, Lý Giai Ngọc vẫn là đi vào lâm thời bên trong lều cỏ. Hai cái mền khoảng cách vị trí chính giữa, có một viên trùng nhãn đang thiêu đốt, tản ra yếu ớt nhiệt lượng. Lý Giai Ngọc ngồi ở trên mền, hai tay thả đặt ở trên ngọn lửa phương, muốn sử dụng thân thể ấm áp lên. Lúc này, Lăng Thiểu Bình vừa đúng tỉnh lại. Ai u, đầu của ta đau quá. Đây là thế nào? Lăng Thiểu Bình ngồi dậy, biểu tình phù khoa. Ôi chao, Lý Giai Ngọc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong ngày thường lời nói ác độc thuộc tính điểm đầy Lý Giai Ngọc, khó có được không có răn dạy Lăng Thiểu Bình, ngược lại chỉ là xem xét hắn liếc mắt, cứ tiếp tục nướng nấu cơm tới. Lăng Thiểu Bình nhức đầu, cũng không lắp ráp, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lý Giai Ngọc là tới thân thích. Bằng không tát ngâm nước phát niệu sao lại thế dùng thời gian lâu như vậy? Nhất định là, hắn còn nghe nói, có đôi khi tới thân thích biết tạo thành đau bụng kinh, đặc biệt không có nghỉ ngơi tốt, bị đông lúc, phần bụng quặn đau có thể đơn giản đem nữ tử đau chết đi sống lại. Lăng Thiểu Bình tỉ mỉ quan sát Lý Giai Ngọc, mặt tái nhợt, bờ môi thậm chí vi vi phát xanh. Lăng Thiểu Bình quả đoán đứng lên, đem dưới thân cái mền cuồn cuộn nổi lên, đi tới Lý Giai Ngọc bên người. Lý Giai Ngọc mới vừa ngẩng đầu, muốn xem Lăng Thiểu Bình làm cái gì, liền phát hiện so với giày cái mền đắp lên trên vai hắn. Ngươi, Lăng Thiểu Bình trở về hắn một cái tự nhận là dương quang đẹp trai nụ cười. Ngươi trước các loại, ta đi hậu cần bên kia lấy chút trùng não. Các loại chế biến hết trùng não canh, ta tự cấp ngươi đưa tới. Lý Giai Ngọc nhìn chằm chằm Lăng Thiểu Bình, muốn từ đó nhìn ra cái gì mờ ám tới. Lăng Thiểu Bình gãi đầu một cái, thẳng thắn đem trên người áo khoác cũng cởi ra, đắp lên Lý Giai Ngọc trên người. Lấy đi, ân, ta nói lấy đi. Lăng Thiểu Bình nhíu nhíu mày, hắn xem qua ngàn độ bách khoa. Nữ nhân ở tới thân thích lúc, tính khí biết có chút táo bạo, lúc này nam nhân phải làm, chính là sắm vai một da ống dẫn khí nén nhân vật. Cần quan tâm đi ấm áp biến hóa nàng, nhìn Lý Giai Ngọc loại này ngoài cứng trong mềm khuê nữ. Lăng Thiểu Bình càng đau lòng rồi, đem Tây Giang Đại học áp lực khiêng trên vai, nhất định rất khổ cực a. Lăng Thiểu Bình đối với hắn cười cười, xoay người ly khai chướng bồng. Vừa đến bên ngoài, gió lạnh thổi tới, Lăng Thiểu Bình sợ run cả người. Mẹ nhà nó, thật là có chút lạnh. Lý Giai Ngọc nghe Lăng Thiểu Bình bước chân của rời đi, trên người dường như ấm áp chút ít, vừa định đem Lăng Thiểu Bình lo bức giáp khắc áo khoác lấy xuống. Không biết chuyện gì xảy ra, tay nhỏ bé lại đem áo khoác hướng về phía trước lôi kéo. Lăng Thiểu Bình cái này nhân loại, còn rất biết quan tâm đồng đội. Lý Giai Ngọc phun ra một ngụm hàn khí, yên lặng nghĩ đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.